Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 312, vô đề phần 1 nói xong, Trần Xuyên lại nhìn về phía bên cạnh mặt mũi hiền lành Thần Tuệ đột nhiên nói. Không biết Thánh Tăng có thể cũng muốn nhìn xem Triệu trai chủ cởi quần áo. Muốn. Khụ khụ. Thần Tuệ thốt ra một cái muốn chữ, ngay sau đó lập tức lấy lại tinh thần nhanh chóng ho khan vài tiếng che giấu phía trước nói chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thánh Tăng cũng là thành thật. Bất quá thân là người xuất gia, Thánh Tăng cái này lục căn không tịnh lại là có chút à. Trần Xuyên nhất thời không khỏi nở nụ cười, Thần Tuệ nhưng là chắp tay trước ngực không tuyệt vọng lấy A-di-đà Phật, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, không tiện không dám nhận Trần Xuyên lời này, trong lòng ảo não, vừa, rồi làm sao lại ma xui quỷ, khiến nói, rồi muốn đâu. Trần Minh Chủ, lời này có chút quá mức. Lúc này, bên cạnh liên tục không nói gì Lý Sư Sư nhịn không được mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt ngữ khí đều ngăn không được có chút lạnh xuống tới. Sư tiên tử, nếu biết ta lời nói quá phận, chẳng lẽ liền bất giác vừa rồi tôn sư lời nói, cũng đồng dạng quá phận sao? Trần Xuyên cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Sư Sư, khóe mắt liếc qua cũng nhìn xem, bên cạnh Triệu Thanh Tuyền. Đã thấy Triệu Thanh Tuyền nghe được vừa rồi hắn lời nói thế mà trên mặt không có lộ ra cái gì quá nhiều vẻ phẫn nộ, giống như là từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều cảm xúc biến hóa không có bị hắn lời nói chọc giận động khí đồng dạng. Tâm lý không khỏi thầm than một tiếng quả nhiên không hổ. Là thánh tâm trai trai chủ, ngoài miệng lại nói. Bất luận kẻ nào, đều có chính mình bí mật tư ẩn không hy vọng bị người biết được. Liền giống với nữ nhân các người thân thể một dạng, có nữ nhân nào nguyện ý đem chính mình thân thể bạo lộ ra, cởi sạch y phục cho người khác xem, mà thần hồn ký ức, so ra mà nói, lại có cái gì phân biệt, đều là một người căn bản nhất thuộc về mình tư ẩn chi địa, há có thể tùy tiện khiến người khác quan sát. Lý Sư Sư nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi hơi biến đổi một cái, xác thực. Trần Xuyên chỗ nói, không phải không có lý, thần hồn chính là một người tối tư ẩn địa phương, thậm chí so sánh nhục thân mà nói. Thần hồn tư ẩn so sánh nhục thân còn phải chỉ mạnh không yếu, bởi vì thần hồn bên trong, ẩn nấp một người toàn bộ ký ức ý tưởng cùng đủ loại bí mật, mỗi người đều hoặc nhiều, hoặc ít có một ít không hy vọng khiến người khác biết bí mật nhỏ nhỏ tư ẩn. Há lại sẽ có người cam nguyện đem chính mình thần hồn ký ức lấy ra để cho người ta xem. A-di-đà Phật, Trần Minh Chủ loại bỏ, Lão Tăng bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không chạm đến Trần Minh Chủ cái khác tin tức, chỉ là xem xét Trần Minh Chủ liên quan tới chuyện này tin tức. Lúc này Thần Tuệ hai tay hợp lại mời đạo. Bảo đảm, Thánh Tăng lấy cái gì bảo đảm, các ngươi nếu không tín nhiệm ta, ta đây liền dựa vào cái gì tín nhiệm các ngươi. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ngữ khí thay đổi trước đó hiền hòa, trở thành bắt đầu cường thế. Thần Tuệ nhất thời nghẹn lời, nhất thời vô pháp nói tiếp. Thần Tuệ Thánh Tăng là đắc đạo cao tăng, đức cao vọng trọng. Phật môn danh dự càng là truyền thừa vạn cổ, Trần Minh Chủ có gì không tin được, ta xem Trần Minh Chủ là trột dạ đi. Lúc này Triệu Thanh Tuyền mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn Trần Xuyên mang theo mấy phần ép sát giọng nói. Trột dạ. Trần Xuyên cười lấy lắc đầu, không tại giải thích cái gì. Như Triệu cha chủ cảm thấy Trần Mỗ là trột dạ, nhận định Trần Mỗ là hung thủ giết người, đó chính là đi. Trần Mỗ hôm nay tới đem sự tình cùng ba vị giải thích rõ ràng là Trần Mỗ sự tình, còn như ba vị có tín nhiệm. Hay không Trần Mỗ lời nói, kia là ba vị sự tình, bây giờ Trần Mỗ lời đã nói xong, kế tiếp đường đi như thế nào? Lựa chọn thế nào, là lựa chọn tin tưởng Trần Mỗ hay là không tin Trần Mỗ, nhận định Trần Mỗ liền là hung thủ giết người thậm chí đối Trần Mỗ động thủ, vậy cũng là ba vị lựa chọn, Trần Mỗ tận lực bồi tiếp. Ta Trần Xuyên làm việc, từ trước đến nay, đường đường chính chính, rất thẳng thắn, tự nhận quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm, cũng liên tục thực tiễn lấy cùng người làm thiện. Tôn trọng lẫn nhau nguyên tắc, hiện tại Trần Mỗ đáp ứng lời mời tới, cũng là đại biểu cho Trần Mỗ đối ba vị tôn trọng. Cho ba vị mặt mũi, sự tình cũng nói rõ, nhưng ba vị như khăng khăng không tín nhiệm Trần Mỗ, còn phải lục soát Trần Mỗ thần hồn lời nói. Vậy cũng là không cho Trần Mỗ mặt mũi và tôn trọng. Như thế lời nói, như vậy. Vù vù. Trong một chớp mắt, cường đại kiếm ý từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh cực lớn, kiếm đạo hư ảnh. Đâm vào trên tầng mây, xa xa nhìn qua tựa như là một thanh cực lớn thần kiếm đem toàn bộ thiên địa đều quán xuyên đồng dạng. Đứng tại Trần Xuyên trước mặt Thần Tuệ, Triệu Thanh Tuyền, Lý Sư Sư ba người càng là lập tức thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy trong chốc lát giống như ức vạn kiếm nhận tới người, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn cắt chém thành phấn vụn một dạng. Nhất là Triệu Thanh Tuyền cùng Lý Sư Sư, càng là chỉ cảm thấy một cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như núi cao kinh khủng uy áp tốc thẳng vào mặt. Như gặp thiên uy, ầm ầm, hư không rung mạnh, nguyên bản sáng sủa bầu trời đều trong nháy mắt biến sắc, chịu đến cỗ này kinh khủng kiếm ý ảnh hưởng. Cùng lúc đó, cái này trong kiếm ý càng mang theo một đám kinh người âm hàn chi ý, như muốn đem thiên địa vạn vật đều đông kết. Cho dù cái này lực lượng còn không có bạo phát đi ra, ba người đều chỉ cảm thấy toàn thân muốn hóa thành băng điêu một dạng. Loại lực lượng này, ba người đồng thời biến sắc, nhất là Triệu Thanh Tuyền cùng Lý Sư Sư, ánh mắt đều ngăn không được một nháy mắt trợn to, kinh hãi nhìn hướng Trần Xuyên. A Di Đà Phật, nguyên lai đánh giết Vô Ưu Vương người liền là Trần Minh Chủ. Ngay sau đó Thần Tuệ đi theo mở miệng, nhìn thấy Trần Xuyên giờ khắc này bạo phát đi ra cỗ này kiếm ý, cùng kiếm ý bên trong ẩn chứa cái kia cỗ khí âm hàn, hắn lập tức liền hiểu rõ, cùng giết Vô Ưu Vương người thần bí liền là Trần Xuyên. Bởi vì giờ khắc này Trần Xuyên bạo phát đi ra cỗ này kiếm ý cùng khí âm hàn, cùng Vô Ưu Thành lưu lại hàn băng bên trong hàn khí kiếm ý khí tức giống nhau như đúc. Trần Xuyên nhưng là không để ý tới Thần Tuệ, trực tiếp nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Nếu như là Trần Mỗ giết người, nếu như là Trần Mỗ muốn giết người diệt khẩu, đừng nói quý trai hai cái đệ tử, liền xem như Triệu trai chủ cùng sư tiên tử, từ lâu hóa thành Trần Mỗ phong hồn dưới kiếm. Lấy Trần Mỗ thực lực, Triệu trai chủ cảm thấy Trần Mỗ làm việc còn cần muốn trốn trốn tránh tránh không thành. Nếu như Triệu trai chủ nhất định phải nhận định là Trần Mỗ giết người, như vậy thì tới đi. Ầm, bầu trời tầng mây một cái vỡ ra, kinh khủng kiếm ý một nháy mắt bộc phát ra, một đạo màu băng lam kiếm quang theo chân trời phá không mà đến rơi vào Trần Xuyên trong tay, bắt thấy Trần Xuyên liền muốn trực tiếp xuất thủ. Trần Minh Chủ hãy khoan. Lúc này Thần Tuệ nhanh chóng mở miệng, mắt thấy Trần Xuyên tựa hồ tính tình đã bạo tạc muốn trực tiếp xuất thủ, nguyên bản chấn định tự nhiên sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Như Trần Xuyên chỉ là một cái tiên thiên cao thủ, vậy đối với hắn mà nói còn không quan trọng gì, tùy tiện chấn áp chính là, nhưng đây chính là một cái thiên nhân cao thủ. Thiên nhân chí cường giả, coi như cường đại như hắn Phật Môn, như không tất yếu cũng tuyệt đối không nguyện tùy tiện đắc tội. Cuối cùng cấp độ này cường giả, một khi thành rồi địch nhân, không thể duy nhất một lần giết chết lời nói, phía sau trả thù lên, hắn Phật Môn cũng chưa chắc tạo chịu được, nhất là hắn Phật Môn những cái kia thiên nhân phía dưới đệ tử, tuyệt đối càng là tính chất hủy diệt đả kích. Huống chi bây giờ hay là vì Thánh Tâm Trai sự tình, mà còn Thánh Tâm Trai cũng còn không có trực tiếp chứng cứ, cứ như vậy đắc tội một cái thiên nhân cao thủ, Thần Tuệ đầu óc liền không có hố, vội vàng nói. Trần Minh Chủ không phải sinh khí, Triệu trai chủ chỉ là tâm hệ đệ tử nhất thời nóng vội, ngôn ngữ có chút xung động, đối Trần Minh Chủ tuyệt không nhằm vào chi ý, mà lại lão tăng cũng tin tưởng Trần Minh Chủ tất nhiên không phải là hung thủ giết người, Trần Minh Chủ là đương thế hào kiệt, mà lại chính như Trần Minh Chủ chỗ nói, lấy Trần Minh Chủ hôm nay thực lực, coi như thật sự là hung thủ giết người, sao lại cần giấu giếm, mà lại nếu là thật muốn giết người diệt khẩu lời nói, chỉ sợ Triệu trai chủ cùng sư sư cô nương từ lâu là Trần Minh Chủ vong hồn dưới kiếm. Nói xong liền nhanh chóng nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Triệu trai chủ, ta xem chuyện này, xác thực là chúng ta hiểu lầm, lấy Trần Minh Chủ thực lực, xác thực không cần thiết cùng chúng ta nói dối. Kỳ thực hắn cũng không xác định Trần Xuyên có phải hay không nói dối, cảm giác Trần Xuyên giống như là không có nói sai, nhưng có cảm giác giống như là tận lực giả. Thế nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt đã không ở nơi này, mà là lấy Trần Xuyên bây giờ triển hiện ra thực lực. Một cái thiên nhân cường giả, hoàn toàn cũng không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà dựng nên một cái thiên nhân đại địch a. Không nói trước đều không xác định Trần Xuyên là hung thủ, coi như xác định, vì hai cái chết đi phổ thông đệ tử cùng một cái thiên nhân cùng chết, vậy cũng hoàn toàn không đáng a. Cái này thiên hạ cuối cùng thực lực vi tôn. Nghe thấy Thần Tuệ lời nói, Triệu Thanh Tuyền lúc này cũng là nhẹ hít một hơi, thái độ ngữ khí lập tức chuyển biến hướng Trần Xuyên nói, xem ra xác thực là tại hạ hiểu lầm Trần Minh Chủ, lấy Trần Minh Chủ thực lực, xác thực không cần trốn trốn tránh tránh, mà lại muốn giết người diệt khẩu lời nói, tại hạ và sư sư cũng sẽ không có đứng ở chỗ